Chương 2685, chuyện tình cảm nửa điểm không do người. Mộ Nhan sững sờ, nhìn về phía Như Khói, lời này là có ý gì? Nàng thanh âm dừng một chút, đột nhiên không xác định nói, Tuyết Nhạn thích Diệt Thần, Tuyết Nhạn có thể nói là Thái Hư Doanh người đứng thứ hai. Tại Diễn Vũ Đại Lục thời điểm biểu hiện liền vô cùng tốt. Đến Tu Chân Đại Lục về sau, càng là trong lúc vô tình phát hiện nàng là Thương Lam giới nhà giàu nhất Chu Phú Quý thất lạc nhiều năm ngoại tôn nữ. Minh Viêm Quân ngay từ đầu có thế phát triển tốt như vậy, cùng Chu gia tại tài lực bên trên ủng hộ, tuyệt đối thoát không được quan hệ. Như Khói nhẹ gật đầu, sau đó lại nhịn không được khe khẽ thở dài, ta Như Khói cũng coi là duyệt nam vô số, nhưng giống như là Bạch Diệt Thần dạng này loại si tình, thật sự là quá là hiếm thấy. Vị hôn thê của hắn đều đã bị Cung Thiên Tuyết tiện nhân kia giết nhiều năm như vậy, thế nhưng là Bạch công tử nhưng chưa bao giờ có nghĩ qua lại muốn tìm một nữ tử cùng chung quãng đời còn lại. Hàng năm Lâm cô nương ngày rỗ, chúng ta đều có thể nhìn thấy hắn cầm bọn hắn định tình ngọc bội, một người hét tới say mềm sớm tại Diễn Vũ Đại Lục thời điểm, Tuyết Nhạn liền đã cảm mến với hắn, công khai ngầm lấy biểu Bạch rất nhiều lần. Thế nhưng là đều bị Bạch công tử không chút do dự cự tuyệt. Ta nghĩ, nếu như không phải tiểu thư ngươi đem Thái Hư Doanh giao cho hắn tín nhiệm cùng kỳ vọng, hắn chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi, đi theo Lâm cô nương mà đi. Mộ Nhan khe khẽ thở dài. Một thế này, Lâm Tư Đồng có thể nói là thay thế nàng chết tại Cung Thiên Tuyết trong tay. Đối với Bạch Diệp Thần đây đối với số khổ viên ương, trong lòng nàng một mực cất một điểm áy náy, nhưng lại không thể làm gì. Chỉ có thể nghĩ hết biện pháp để Bạch Diệp Thần có chấp niệm tiếp tục sống sót. Đó cũng là Lâm Tư Đồng trước khi chết, lớn nhất kỳ vọng. Mà Tuyết Nhạn, Mộ Nhan biết đến tỷ Như Khói còn nhiều. Tuyết Nhạn mệnh vốn là Bạch Diệp Thần cứu trở về Tử Dương Tông, sẽ gia nhập Minh Viêm Quân, QNZ tất cả đều là bởi vì Bạch Diệp Thần. Sớm tại cực kỳ lâu trước kia, Tuyết Nhạn trong lòng liền đối Bạch Diệp Thần có đặc thù tình cảm. Chỉ là bởi vì Bạch Diệp Thần lòng có sở thuộc, mới vẫn giấu kín dưới đáy lòng chỗ sâu. Thế nhưng là, tại Lâm Tư Đồng qua đời nhiều năm như vậy về sau, tình cảm của nàng có lẽ cũng không nén được nữa. Nếu như có thể, nàng đương nhiên hy vọng Bạch Diệp Thần có thể từ quá khứ đau lòng bên trong đi tới. Nhưng mà, chuyện tình cảm nửa điểm không do người. Có đôi khi, yêu chính là yêu, dù là thiên nhân vĩnh cách. Không yêu chính là không yêu, dù là nàng sớm chiều làm bạn tại bên cạnh ngươi. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, sẽ chỉ làm song phương đều thống khổ. Mộ Nhan hít sâu một hơi, làm ra quyết định, truyền mệnh lệnh của ta, đem Tuyết Nhạn điều đến Thiên Cơ Doanh, từ Thái Hư Doanh nguyên thuộc hạ bên trong, điều một cái thành thục ổn trọng nam tu phụ trợ Diệp Thần. Trúc Uyển cùng Dịch Lan Tâm trước từ Thái Hư Doanh tầng dưới chốt làm lên. Như Khói có chút mở to hai mắt nhìn về phía Mộ Nhan, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, túi đầu nói, tuân mệnh, tiểu thư. Mệnh lệnh này, Tuyết Nhạn nhất định sẽ thương tâm. Nhưng đây cũng là đối tất cả mọi người tốt kết quả xử lý. Ba trùng phùng luôn luôn ngắn ngủi. Đế Minh quyết làm cực vực đế quân, bây giờ U Minh vực cùng ma tộc lại ngao ngoe muốn động, hắn là vô luận như thế nào không thể lâu dài rời đi tu tiên đại lục. Mà tiểu bảo tu hành QNZ còn xa không có kết thúc, muốn trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được tiến bộ nhảy vọt, nhất định phải về thuộc về hắn tiểu thế giới tiếp tục chăm học khổ luyện. Tiểu bảo chăm chú rúc vào Mộ Nhan trong ngực, không thôi cọ sát lại cọ, mẫu thân, tiểu bảo sẽ nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa mạnh lên, sau đó trở lại mẫu thân bên người, bảo hộ ngươi. Mộ Nhan trong lòng cũng tràn đầy tiếc nuối, nhưng lại đã không giống tiểu bảo lần thứ nhất rời đi mình như vậy thất thố. Tấu chương xong.